Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. Một, cái thứ nhất thế giới. Người đối Khương Vạn Thanh hào cảm độ vừa mới bắt đầu chỉ có 10%. Rời đi khi một hồi giường diễn miễn cưỡng đạt tới 30%. Cho nên hắn không có việc gì. Mà Uất Thừa, người đối hắn ban đầu thậm chí là phụ, đến tiếp sau đạt tới 6%, lại vô tiến triển, cho nên, một hồi giải thích, không bằng không giải thích. Mộ Ngôn Ngôn lúc này rất bình tĩnh, nhưng nàng thật sự rất muốn mắng chửi người. Nàng ngẩng đầu, sắc bén lạnh thấu xương tầm mắt trực tiếp quét về phía hệ thống. Ngữ khí hung tợn hỏi, vì sao ngươi không nói sớm này đó rất trọng yếu gì đó? Rõ ràng là trọng yếu quy tắc, vì sao không nói sớm, làm hại hai cái thế giới nam chính rời đi, kia đến tiếp sau thế nào phát triển. Hệ thống thập phần bình tĩnh, bản hệ thống đúng hạn ấn lượng giải thích nhiệm vụ. Khác, ngươi không hỏi, ta không nói, Mộ Ngôn Ngôn, thật sự thật hố cha, đó là một cái gì phá hệ thống. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, nội tâm nhưng lại ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết rằng, nàng không nên bởi vì sợ lưu lại mà cự tuyệt cùng nam chính trao đổi. Cho dù cuối cùng của nàng hạch đem rời đi, nhưng nhân còn tại, đừng nói khả năng ý thức không đến, ý thức được, thống khổ một trận không thì tốt rồi. Sinh mệnh, xa xa so tình yêu quan trọng hơn đi. Đúng rồi, ký chủ, căn cứ hệ thống pháp tác, lần này nhiệm vụ khấu trừ một nửa sống sót số chơi. Hơn nữa phải lại tiến hành một cái nhiệm vụ tài năng lựa chọn trở lại hiện đại, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng chủ động hỏi, của ta nhiệm vụ là, ngược cặn bã cộng tiến công chiếm đóng nam thần cộng để cho mình hảo cảm độ đạt tới 30%. Đúng vậy, nếu ngươi thật sự không thích nhiệm vụ thế giới nam chính, có thể lựa chọn đùng đùng đùng một hồi, sẽ có tương đối trực tiếp hiệu quả, Mộ Ngôn Ngôn. Hảo ô, ta chỉ là ở cung cấp cho ngươi tương đối dễ dàng quá quan phương thức. Bởi vì hệ thống xem xét, ngươi cư nhiên sinh ra đồng tình tâm ni, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, mỗi người đều có đồng tình tâm tốt sao? Không, cái thứ nhất thế giới ngươi không có. Cuối cùng ngươi cùng Khương Vạn Thanh đùng đùng đùng rời đi phi thường tự nhiên. Cái thứ hai thế giới bắt đầu. Ngươi đối không thể đồng thời cùng đệ đệ xuất hiện tại bên ngoài Uất Thừa. Cùng với cái thứ ba trong thế giới rối loạn không hiểu truy yêu la chiến. Đều có đồng tình tâm ni, nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Mộ Ngôn Ngôn lựa chọn không nói chuyện, hệ thống cũng không rong dài. Kế tiếp nhiệm vụ thỉnh nhất định phải hoàn thành, bằng không tạo thành nhiệm vụ thế giới nam chính tử vong nhiều lắm. Ta sẽ bị trực tiếp triệu hồi. Mà ngươi, lại vô cơ sẽ về đến hiện thực thế giới, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng dùng mình. Không chút do dự lựa chọn bản thân. Tốt, ta sẽ bảo trì mặt không thay đổi tim không đập mạnh thượng nam chính. Lần này đến phiên hệ thống hết chỗ nói rồi. Không nói gì đến cực điểm hệ thống một câu cũng không nói. Nhất thúc sáng dọi chảy về phía Mộ Ngôn Ngôn. Nàng mở to hai mắt, một chút hôn mê bất tỉnh. Hệ thống lại cũng không có tiêm tại cho thân thể của nàng lập tức cùng đi qua. Lần này cấp ký chủ an bày tình hình có chút phức tạp. Hắn vẫn là trước không cần đi ai mắng. Mèo không khí tươi mát rừng rậm, xanh biếc mặt cỏ, vừa tỉnh lại Mộ Ngôn Ngôn ngủ ở thảo thượng, hoảng sợ phát hiện bản thân mặc bại lộ, trơn bóng cánh tay, trắng nõn đại chân dài, trước ngực kia sắp dâng mà ra hai đống. Nghĩ ra thanh mắng hệ thống một câu thảo, không nghĩ tới lại phát ra meo một tiếng. Meo, meo, meo, nằm tào, Mộ Ngôn Ngôn vươn một bàn tay theo bản năng che bản thân miệng. Lại trong nháy mắt này phát triển phía sau chớp lên cái gì? Nàng quay đầu vừa thấy, kém chút không ngất xỉu đi, chỉ thấy theo phía sau vươn một cái lại bạch lại trưởng đuôi. Ở không trung duyên dáng lay động. Hoàng gia quy luật biên độ, có lẽ nhận đến chủ nhân kinh hách, nó thuấn ngừng, một chút đùng ở tại trên đất, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, hết chương.